mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 689 một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Tố Tân hít sâu một hơi, cứ việc lúc trước đã có nhất định tâm lý mong muốn. Chính là nhìn đến cảnh tượng như vậy, như cũ làm nàng có loại nói không nên lời dối ra mani mặt ngoài thoạt nhìn như vậy. Như vậy đôn hậu thành thật nam nhân, thậm chí ở mọi người trong mắt nhẫn nhục phụ trọng hảo phụ thân hảo trượng phu. Lại là như vậy một người, vì vinh hoa phú quý không tiếc đem đối hắn thiệt tình bạn gái đặng. Cùng một cái khác nữ nhân phụng tử thành hôn, còn giả bộ một bộ cỡ nào ân ái mỹ mãn bộ dáng. Xem ra thế lực cũng không gần là nữ nhân độc quyền nha. Tố Tân không khỏi nghĩ đến, nếu không có ác ma xuất hiện, bọn họ sau này sinh hoạt sẽ như thế nào đi hướng. Nhưng là như bây giờ kết cục, lại làm nàng mặc danh có loại gọi là báo ứng, vui sướng. Lư Văn Đào phất tay bày ra một cái hình chứng truyền tống kết giới. Bất quá lần này cũng không phải là thông hướng hoàng tuyển lộ, mà là trực tiếp truyền hướng địa ngục ba tầng. Lư Văn Đào đối Tố Tân chắp tay, đa tạ tương trợ, đây là thất phẩm âm liên tử. Đối với ngươi hiện tại tu luyện cực có chỗ lợi, coi như là ta cảm tạ, thỉnh nhận lấy. Tố Tân vừa thấy trong tay đối phương kia khỏa màu lục đậm hạt sen, liền cảm thấy rất là bất phàm, vừa rồi xem nhân duyên kính còn một bộ khổ đại cứu thâm bộ dáng. Lúc này lập tức mặt mày hớn hở, tươi cười thân thiết mà nói, ha ha, Lư đại ca thật là quá khách khí, này, ta này như thế nào không biết xấu hổ đâu, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, tuy là nói như vậy, chính là tay đã thành thật không khách khí mà trực tiếp từ đối phương trong lòng bàn tay đem thất phẩm âm liên tử bắt lại đây, nếu ngươi như vậy thịnh tình từng quyền, ta liền không chối từ ha, về sau nếu là còn có cái gì yêu cầu tiểu muội ta ra tay địa phương. Cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, hết thảy đều hảo thuyết, ha ha, hảo thuyết. Lư Văn Đào trên mặt như cũ là ôn hòa hiền hậu. Tựa như có thể hiểu rõ đối phương nhất tần nhất tiếu sau lưng sở hữu hàm nghĩa giống nhau. Chỉ nhàn nhạt đáp, hảo, một lời đã định, một lời đã định, nơi này sự tình đã hoàn toàn chấm dứt. Lư Văn Đào đem nàng đưa ra sơn, rốt cuộc làm chính nàng một người đi nói. Chỉ sợ muốn ở tuyết đi mấy ngày mới được, sau đó cáo từ, từng người bận rộn, lại nói Chiêm Vân Phi nhận được từ A Tỉnh truyền đến tin tức. Nói Tố Tân đem phạm nhân trong thân thể ác ma thu, nhưng là lại bị ngoại quốc huyết tộc theo dõi. Bọn họ biết những người này đều là kết bè kết đội lui tới. Thực lực không thể khinh thường. Hồng gia bến đò căn cứ, thi đan đào tạo căn cứ từ từ. Này đó đều cùng huyết tộc đang âm thầm nâng đỡ có rất lớn quan hệ. Một phương diện là đem đại hoa làm như bọn họ bồi dưỡng năng lực chiến đấu cùng với năng lượng tiếp viện hậu viên, đồng thời cũng muốn mượn này từ nội bộ tan giã đặc án tổ. Hảo xào. Trong đó có mấy lần đều bị Tố Tân trời xui đất khiến rảo hoàng. Đặc án tổ vẫn luôn đem Tố Tân tin tức áp xuống. Chính là sợ những người đó tìm được Tố Tân, không nghĩ tới lần này thế nhưng trực tiếp cùng huyết tộc đối thượng. Đó chính là không chết không ngừng trạng thái. Trường sinh, tài phú, quyền lực, sắc đẹp cùng với cường đại thực lực, nguyện ý dùng linh hồn đi giao dịch này đó người quá nhiều. Tựa như lúc trước cương thi bác sĩ, cùng với sau lại Diệp Thiên đám người, cam tâm tình nguyện làm bọn họ chó săn, không chừng nơi đó liền có bọn họ nhãn tuyến, cho nên ổn thỏa nhất biện pháp chính là, làm Tố Tân vẫn luôn ngốc tại chỗ tối. Chiêm Vân Phi tưởng phái người đi chi viện Tố Tân, chính là hiện tại mới phát hiện, sở hữu đắc lực đều đang tiến hành nhiệm vụ hoặc là bế quan chung. Lại nói, mặc dù lập tức sốt ruột bọn họ đuổi qua đi, thời gian thượng cũng không còn kịp rồi. Hắn nghĩ nghĩ, lập tức bắt thông một cái ám tuyến. Lỗ Tuấn Sinh cầm lấy điện thoại, nhìn đến mặt trên biểu hiện danh hiệu, hơi hơi sửng sốt một chút mới chuyển được. Ngươi cho ta gọi điện thoại, là, điều kiện ngươi là biết đến. nói đi, lần này là chuyện gì? Ngươi đi cứu một người. Nàng kêu, Lỗ Tuấn Sinh đành gậy hắn nói. Ta đối là ai không có hứng thú. Ngươi liền nói thẳng thời gian địa điểm. Còn có địch nhân là ai là được, A Tỉnh Lạc Hà câu. Huyết tộc, lập tức, Chiêm Vân Phi thật lâu không buông điện thoại. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, chỉ mong có thể tới kịp đi. Hắn phiên bàn thượng văn kiện, chính là một tờ cũng chưa xem đi vào. Đôi mắt luôn có ý vô tình nhìn về phía trên vách tường đồng hồ treo tường. Tim đồng hồ lộc cộc mà nhảy lên, làm hắn cảm giác thời gian trở nên vô cùng dài lâu. Du thần tự đẩy cửa mà nhập, đang muốn cùng Chiêm Vân Phi thương thảo kế tiếp chiến đấu phương hướng. Thấy đối phương hồn vía lên mây bộ dáng, vội vàng hỏi, Chiêm Tổng trưởng, phát sinh chuyện gì sao? Chiêm Vân Phi tầm mắt liền yên lặng bình chuyển qua du thần tử trên người. Một bộ như suy tư gì bộ dáng. Sau đó nói, vừa rồi truyền đến tin tức, Tố Tân bị huyết tộc theo dõi. Nàng một mình lái xe đi trước Lạc Hà Câu. Chỉ sợ tình huống có chút không ổn, Chiêm Vân Phi biết du thần tử có một cái sư đệ. Cùng Linh Linh trinh thám xã có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu Tố Tân thật sự ra chuyện gì, hắn có tư cách biết được. Du thần tử biểu tình chính là sửng sốt, lặp lại một câu, Lạc Hà Câu, cái kia kỳ quái diệt môn thảm án, bàn tay một quán. Một cái cứng nhắc xuất hiện ở trên tay, ngón tay lanh lẹ mà hoạt động, tra tìm đối phương nói vị trí, sau đó đối Chiêm Vân Phi nói. Ta mau chân đến xem, đúng rồi, mặc kệ như thế nào, chuyện này không vội mà nói cho Thạch Phong Mặc Ly bọn họ ta biết, du thần tử thân hình chợt lóe. Liền ra cửa, vội vàng rời đi, bọn họ có thời điểm khó khăn, chỉ cho nàng gọi điện thoại, nàng liền không chút do dự ra tay giúp đỡ, hiện tại là nàng gặp được khó khăn, hắn lại há có ngồi xem đạo lý. Liền ở du thần tử rời đi không đến 3 cái giờ. Chiêm Vân Phi trên bàn di động đột nhiên phát ra ô ô chấn động. Trầm ổn như hắn cũng bởi vì kích động mà nhẹ nhàng run rẩy. Truyền được điện thoại, vội vàng hỏi, thế nào? Liền ở đối phương trả lời 1-2 giây thời gian nội. Hắn trong đầu liền quay cuồng quá mấy cái ý niệm. Chẳng lẽ là hắn đi chậm một bước? Vẫn là hắn không có đi? Cũng hoặc là phía dưới hội báo tin tức có lầm, nàng không có đi nơi nào. Nàng đi rồi, Chiêm Vân Phi liên châu pháo mà nói. Nàng đi rồi, ngươi là nhìn đến nàng. Tình huống thế nào a? Nàng có khỏe không? Ngươi nói cho nàng nhiệm vụ lần này thật là cái ngoài ý muốn. Cái kia, hiện trường có thực kịch liệt đánh nhau dấu vết, bất quá nhìn ra được tới. Nàng hẳn là không có việc gì. Hơn nữa đã rời đi có 2-3 tiếng đồng hồ, Chiêm Vân Phi rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng yên tĩnh, mới cảm giác chính mình vừa rồi tim đập thật nhanh. Nàng đối bọn họ vô điều kiện tín nhiệm, bọn họ cũng không thể cô phụ này phân tín nhiệm. Đây là lẫn nhau, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cảm ơn ngươi, lần này, thù lao như cũ, ta sẽ phái người cho ngươi đưa lại đây, không cần. Ta không có cứu đến ngươi muốn cứu người, cũng không có gặp được ngươi nói địch nhân, không tính là một kiện hoàn chỉnh nhiệm vụ, ngươi, ngoặc kép, Lỗ Tuấn Sinh cắt đứt điện thoại, nhìn trước mặt tuyết trắng xóa, trên mặt đất bị bỏng cháy ra tới hố to chính dần dần bị tuyết bao trùm. Trong không khí tàn lưu năng lượng dao động cũng dần dần biến mất. Không nghĩ tới mới 1 năm thời gian. Nàng thế nhưng trở nên như thế cường đại rồi, mà đặc án tổ những người đó đối nàng coi trọng, cũng có chút vượt qua hắn mong muốn. Chiêm Vân Phi nghĩ nghĩ, vội vàng cấp phó liên sinh gọi điện thoại, như thế như vậy dặn dò một hồi. Hết chương.